hắn, đồ lạnh lùng. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, chị Hồng, dạ, Phong sao rồi, cô ấy hơi khỏe lại rồi. Nhưng gì, trán cổ sẽ để lại sẹo. Sẹo, dạ, do mảnh chai ghim sâu vô trán nên gây nên sẹo khi lấy ra. Cổ đẹp thế mà bị, ngừng lại, chị Hồng biết cũng vì cái miệng chị mà Phong mới ra nông nổi này. Chấm chấm chấm chấm chấm, Phương ngồi đếm từng ngày. Vậy là đã 11 ngày anh cô thấy Phong đến, anh nhớ cô ra giết, và luôn tự trách mình sao lại hồ đồ như thế. Phong đi bưng chén cháo lên phòng Phương gõ cửa. Vào đi, tiếng bước chân nhẹ nhẹ của chị Hồng hôm nay sao khác quá. Chị đâu cẩn thận như vậy được, chị đổi tính rồi, hồi trước chị đi lạt sạt trong phòng tôi. Chứ cô như Phong, Phương cô nói tiếp anh ngừng và nhìn đi xa nơi mà anh đâu hề nhìn thấy. Phong lại gần anh, nắm bàn tay anh, mở nó ra và viết vào ấy. Em nè, Phương quay đầu lại, anh ngẩn người ra, em đến đây làm gì? Chơi với anh cô cần, nhưng em muốn, em cô giận anh sao? Giận gì? Phương cô nói, em chả giận gì cả. Phương đưa bàn tay lên cô sờ soạng tim Phong. Anh đặt tay lên đầu cô, vuốt tóc cô, anh bất ngờ, em mới cắt tóc, anh cô thích sao? Phương nhăn mặt, cô, em để tóc ngắn rất dễ thương đó. Anh cô thích, Phương lặp lại, tại sao, cô sao cả, kết thúc câu chuyện trong im lặng. Phong ngồi suy tư còn Phương thì suy nghĩ. Nghe tiếng mở cửa, Phương kêu, sao em đến trễ thế? Cô có ai trả lời anh lặp lại. Lúc đó, cô Phong bị bệnh nên cô đến được thưa cậu. Mặt Phương biến sắc, vừa hôm qua cô còn trò chuyện với anh sao cô lại bị bệnh nhanh thế được? Hôm qua lúc cô ấy về, gặp mưa và bị cảm, nặng cô chị Hồng, nghe nói hơi nặng, tôi muốn đến thăm cô ấy. Nhưng cậu chủ, hôm nay ông bà chủ đi du lịch bên Ý về, nói là tôi đi công việc. Dạ, tuy bị vậy nhưng Phương vẫn tự tay điều hành công ty với sự giúp đỡ của ba cô và có cả Phong nữa. Cô luôn làm thành tốt mọi nhiệm vụ anh giao, anh thấy thương cô quá, chị Hồng chuẩn bị xe cho tôi đi. Dạ, người tài xế đặt chiếc xe lăn của Phương xuống trước nhà Phong. Chị Hồng đẩy chiếc xe tới và bấm chuông. Ai vậy, tôi muốn gặp cô Phong. Cô Phong bị bệnh nên cô tiện gặp, tôi có thể thăm bệnh cô ấy được cô. Phương nói, nhưng ông chủ bảo, cô cho ai gặp cô chủ cả. Cứ nói có Phương đến tìm chắc ông chủ cô sẽ đổi ý, dạ. Cậu chờ tôi chút, cách chương.